Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ Thiêm Hỉ nằm trên giường, nghe tiếng ồn ào ngoài sân, cô bé vươn vai, lật người, tìm tư thế thoải mái hơn, rồi tiếp tục ngủ ngon lành. Diêu Thúy Phân sau khi ở cữ, những đặc quyền trước đó bị giảm giờ ngờ đây, ba bữa ăn của chị giống hệt mọi người trong nhà. Dẫu vậy, bà cụ vệ vẫn thương chị vừa sinh con xong, cơ thể còn yếu, nên không bắt xuống ruộng, chỉ để làm vài việc vặt trong nhà. Để Diêu Thúy Phân có thêm sữa, bà cụ vệ đặc biệt cho phép chị mỗi ngày nấu một bát mì nhỏ cho riêng mình. Sau tiết thanh minh không lâu, Tạ Ngọc Thư gửi đồ về từ đơn vị. Đại đội trưởng sản xuất báo tin để bà cụ vệ ra bưu điện huyện nhận. Chuyện anh cả của nhà họ vệ, người đã biệt tích bao năm, trở về trong dịp Tết, còn để lại hai đứa con ở quê, từ lâu đã lan khắp thôn đầu đảo câu. Ban đầu có người không tin, nhưng nhìn vệ quốc kiện và vệ quốc khang với gương mặt giống đến 9 phần 10 vệ đại trụ hồi trẻ, mọi người đành gật gù thừa nhận. Khi xưa, vệ đại trụ là người khôi ngô, lông mày rậm, mắt sáng, khí chất hơn người, từng là mối tình thầm kín của biết bao cô gái trẻ, các chị dâu mới. Sau khi vệ đại trụ mất tích, không ít người đã khóc thầm trong chăn. Nay anh ấy trở về, còn dẫn theo vợ con. Chuyện này gợi lại nỗi đau xưa của không ít người. May mà bà cụ vệ không biết, nếu biết chắc chắn bà cụ sẽ mắng vệ đại trụ. Tội nghiệt, đã khiến bao nhiêu người khổ tâm như vậy. Bà cụ vệ dẫn vệ đại nha vào huyện, đến bưu điện nhận một gói đồ to như bao tải. Hai mẹ con nhìn chiếc bao mà sững sờ, lớn thế này thì họ làm sao khiêng nổi. Mấy khi bà cụ vệ đang sốt ruột đến đổ mồ hôi, có một thanh niên trắng trẻo đi xe đạp ngang qua cổng bưu điện. Vệ đại nha vội gọi, Trần Quốc Đống, thanh niên đó ngoái lại, thấy bà cụ vệ và vệ đại nha, liền nhảy xuống xe, nhanh nhẹn chạy đến, cười lấy lòng. Thím vệ, bác làm gì ở đây vậy? Có cần cháu giúp gì không? Ánh mắt bà cụ vệ lập tức dán vào chiếc xe đạp phía sau cậu ta, hỏi. Là con trai nhà họ Trần phải không? Cháu về làng đấy chứ? Nếu có, giúp thím chở cái gói này về với. Thím và đại nha không ngờ gói đổ lại lớn thế này. Trần Quốc Đống vốn đang từ trường cấp 3 ra hiệu sách mua sách, định nói thật. Nhưng chưa kịp mở miệng, cậu ta đã thấy vệ đại nha khẽ ho một tiếng, rồi kín đáo giơ hai ngón tay thành hình. Hai, Trần Quốc Đống lập tức đồng ý, cậu ta dựng xe đạp ngay ngắn, nhanh nhẹn đặt bọc đồ sau lưng bà cụ vệ lên giá sau xe, khuôn mặt đầy vẻ ân cần, nói. Rảnh chứ, vừa hay cháu cũng định về thôn, tiện đường giúp thím mang bọc đồ về luôn. Bà cụ vệ tự nhận mình là người tinh tường, chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra có điều gì đó mờ ám giữa vệ đại nha và Trần Quốc Đống. Nhưng nhớ lại lời vệ nhị nha từng nói rằng vệ đại nha nhìn mèo đực cũng thấy đẹp trai, bà cụ không khỏi nhíu mày. Con gái mình sinh ra, bà cụ hiểu rõ tính cách hơn ai hết. Nhìn vệ đại nha, bà cụ thấy con bé tính tình ổn định, nhanh nhẹn, ít nói, thật sự rất hài lòng. Nhưng sao bà cụ lại không nhận ra con bé có vẻ hơi lưỡng lự trong chuyện tình cảm thế này? Lưỡng lự chuyện tình cảm là không được, thời phong kiến còn bị dìm lồng heo. Dù bây giờ đã bước vào xã hội mới dưới sự lãnh đạo vĩ đại, nhưng lưỡng lự vẫn là điều khiến người ta xì xào, bị chê cười đủ để chê chìm trong nước bọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lo sợ con gái mình mắc sai lầm, trên đường về thôn đầu đảo câu, bà cụ vệ không nhịn được mà dạy dỗ vệ đại nha. Đại nha, con lớn rồi, mẹ thấy cũng đến lúc phải tìm cho con một mối rồi, không lại lỡ dở mất. Con có để ý nhà nào chưa? Cách chương.